Thoái hóa toàn cầu, chương 31, chân tướng rắc rối phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là một ngày chó má, sao thằng nhãi này lại nhận ra nhỉ? Không sai, chỉ cần thêm một mét nữa là mình sẽ lao lên, không có một kẻ nào có thể thoát khỏi bàn tay hoàng long của mình trong khoảng cách này cả. Vậy mà cứ trong khoảng cách một mét then chốt này lại để đối phương chạy mất, hơn nữa tên điên đáng chết đó lại chạy xa cả 10 mét, thiếu chút nữa là chạy ra khỏi căn phòng ngồi. Nhìn vẻ mặt hèn mọn, bỉ ổi, khi chạy trốn còn chạy nhanh hơn cả con thỏ của tiến sĩ L, khiến Hoàng Long một sự kích động đến mức muốn lao lên tự tay bóp chết ông ta. Đội trưởng Điền với thân hình cao lớn chĩa súng, ngắm chờ Hoàng Long một cách bất đắc dĩ, Hoàng Long chỉ cần cử động là gã ta sẽ nổ súng không chút do dự. Báo cáo đội trưởng, đội chó nghiệp vụ đã tới nơi, xin ra chỉ thị con nên lập tức tiến hành lùng bắt luôn hay không ạ? Vào giờ phút căng thẳng này, từ bên ngoài căn phòng đột nhiên vọng tới tiếng nói của vài đặc công. Có điều khác với trước đây, được trang bị vũ khí đầy đủ, bốn đặc công bước vào không hề có súng sát thương trong tay mà quấn trên cổ tay những sợi dây thừng vừa thô to, vừa rắn chắc nhưng vô cùng dẻo dai. Đầu dây thừng buộc những con chó nghiệp vụ, con nào con nấy đều mang đôi mắt màu lầm u tối, lạnh như băng, những cái lưỡi dài màu đỏ tươi thè ra giữa hàm răng nanh sắc nhọn bên dưới cái mũi đen không ngừng rung lên. Thỉnh thoảng chúng lại liếm quanh miệng một cái, một cảm giác lạnh như băng tràn ngập trong không khí. Lúc này bốn con chó béc dê lưng đen dài 1m5 dưới sự dẫn đầu của đội chó đặc công đồng loạt vây tới trước mặt mọi người, dọa mấy người phụ nữ đứng trong căn phòng không khỏi kêu lên sợ hãi, Thượng Nhạc Nhạc bị dọa sợ đến nỗi gào khóc càng lúc càng to hơn. Thằng nhóc con đáng ghét, mau khiến nó ngậm miệng lại. Tiếng gào khóc của Thượng Nhạc Nhạc khiến một tên đặc công cao to đứng bên cạnh cảm thấy bực bội. Thấy Trần Phóng không có cách nào trấn an được thằng bé, gã cảnh sát liền bụng miệng Thượng Nhạc Nhạc lại theo bản năng. Nhưng tai gã vừa nâng lên thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét kinh hãi của đồng đội, sau đó hắn liền nghe thấy tiếng rắc rắc đột nhiên phát ra trước mặt, một màu đen hiện ra làm gã ta mất đi cảm giác. Làm nhục vợ con tao, giết, nguồn khí thế lạnh thấu xương, giống như gió lạnh tràn về giữa ngày hè, khiến người khác buốt giá. Trước mặt Trần Phóng, Thượng Ất hiện ra như một con sói đói bảo vệ mẹ con cô, hai tròng mắt không ngừng tản ra sự lạnh lẽo, ánh mắt thản nhiên như không hề còn bất cứ tình cảm của con người, khiến đội đặc công đứng đối diện không dám cả hít thở. Gọn gàng, nhanh chóng, tàn nhẫn đầy quả quyết, người đàn ông này từ đầu đến cuối chỉ dùng hai động tác là đã vặn gãy cổ của gã đặc công kia. Hắn là ai vậy? Sao thân thủ lại mạnh đến trình độ này? Người mạnh nhất trong đội ngũ có lẽ là đội trưởng Điền, nhưng có ai từng nhìn thấy đội trưởng Điền giết chết một gã đặc công trong vòng một giây chưa? Còn nữa, chẳng phải nói tên Hoàng Long kia mới là kẻ tình nghi hay sao? Vậy còn thằng này là như thế nào? Mày giết Hoàng Tam Đồng, nổ súng, lập tức nổ súng, giết chết nó cho ông. Nhìn thấy đồng tử của gã đặc công nằm trên đất đã bắt đầu đơ ra, cổ bị vặn lỏng tạo thành một góc vô cùng quỷ dị, đội trưởng Điền trong nháy mắt phẫn nộ đến mức mất đi lý trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên đội trưởng khỏe như gấu liền kéo cò muốn bắn chết Thượng Ất, nhưng tiến sĩ vẫn luôn nấp sau cửa từ nãy đến giờ liền đột nhiên lao ra chặn ngay phía trước đội trưởng Điền, thét lớn. Không được, không được nổ súng. Còn chưa tìm được con tin, không thể giết chết người này được. Cút ngay sang một bên cho ông, hôm nay ông nhất định phải giết chết thằng nhóc này báo thù cho Tam Đồng. Đội trưởng Điền vung tay mạnh liệt, thân thể gầy yếu của tiến sĩ L lảo đảo ngã về phía sau. Đầu tóc ông ta rối bù bay trong gió, trông bộ dạng thê thảm tuột cùng. Nằm ngoài dự kiến của mọi người, tiến sĩ L trước giờ nhát như chuột nhát thì lần này lại không lùi bước, ông nhanh nhẹn bò dậy, vừa lo lắng nhìn đồng hồ, vừa quay đầu đối diện với đội trưởng Điền, hét lên. Điền ba, cậu đừng quên, tôi mới là tổng chỉ huy của lần hành động này. Giờ tôi ra lệnh cho cậu lập tức ngừng công kích, vẫn còn vài tiếng đồng hồ cuối cùng, cấp trên đã dặn nhất định phải cứu được con tin, nếu không sẽ làm chậm trễ đại sự. Cấp trên gì, còn vài tiếng đồng hồ nữa. Chuyện quái gì vậy? Ánh mắt phẫn nộ của Điền Ba từ từ tan biến, một sự nghi ngờ xông lên trong đầu. Hắn ta đột nhiên ý thức được rằng sự việc không hề đơn giản như gã ta nghĩ. Theo như những gì hắn ấn tượng, thì nhiệm vụ giải cứu con tin này thì lãnh đạo cảnh đội đã không hề giải thích quá nhiều ngay từ lúc bắt đầu rồi, mà chỉ một mực dặn dò Điền Bá phải phối hợp với vị tiến sĩ L này. Giờ xem ra sự việc đã vượt xa sự tưởng tượng của Điền Ba, hơn nữa thông tin mà tiến sĩ L biết rõ ràng còn rất nhiều, ít nhất thì ông ta biết người mà bọn họ cần đối phó rất nguy hiểm, còn bản thân Điền Ba thì giống như một thằng ngốc đang bị đùa giỡn vậy. Mẹ kiếp, bản thân cứ như thể một con chuột bạch bị lợi dụng vậy. Tên tiến sĩ chắc chắn còn rất nhiều việc đang giấu mình. Điền Bá vừa nghĩ vừa lạnh lùng nhìn tiến sĩ L, sắc mặt gã ta lạnh lùng như thể bị đóng băng vậy. Đội trưởng Điền, tôi biết anh đang có nhiều mối nghi ngờ nhưng có những việc mà ở cấp bậc của anh không thể biết. Tôi chỉ có thể nói cho anh rằng trong số các con tin có một người là Triệu Lệ Quyên, một người nhà cùng họ với bà ta hôm nay vừa gia nhập vào Trung ương, trở thành người được đề cử của nhiệm kỳ sau. Mà người này hiện đang mắc bệnh nặng cần dùng tới tủy xương phối trộn cân đối với huyết thanh của toàn bộ những người cùng huyết thống để trị liệu. Mặt mày tiến sĩ L một lần nữa giống như con chuột nhắt hèn mọn, bỉ ổi ló ra từ trong hang, ông cẩn thận từng ly từng tí khiến người khác cảm thấy coi thương. Họ Triệu, người được đề cử vào Trung ương nhiệm kỳ sau, tim Điền Bá đập kinh hoàng, đã từng làm lâu trong hệ thống nhà nước như vậy, sao hắn ta lại không biết người mà tiến sĩ L nói đến là ai chứ? Thật không ngờ trong đám con tin cần giải cứu này lại có một người thân của một nhân vật cấp cao quan trọng như thế. Nhưng cái câu còn mấy tiếng đồng hồ cuối cùng là thế nào? Lẽ nào cảnh sát đã nắm giữ được thời hạn cuối cùng của sinh mệnh của cân tin? Nhưng không thể nào như vậy được, nếu như vậy thì còn phải bắt kẻ tình nghi kia để thẩm vấn làm gì, chẳng phải trực tiếp cứu họ ra là xong việc rồi sao? Được, tôi tạm thời không động tới hắn, nhưng ông nói còn vài tiếng đồng hồ cuối cùng là sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điền Bá nhìn tiến sĩ L chằm chằm, hai mắt hắn ta như con chim cắt quét nhìn gương mặt của đối phương, mặc dù cấp bậc của Điền Bá không cao nhưng không thể để huynh đệ dưới tay hắn chết một cách không rõ ràng như vậy được. Điều này, thôi được, dù sao thì chỉ còn vài tiếng đồng hồ cuối cùng nữa là mọi chuyện xảy ra rồi, nói cho anh biết cũng không hề phá vỡ mất quy tắc. Theon Hư, điều tra của Cục Vệ sinh Quốc tế, trong vài tiếng đồng hồ sắp tới đây, một loại virus thần bí sẽ bùng phát trong phạm vi toàn thế giới. Tỷ lệ dẫn tới cái chết của loại virus này rất cao, cho nên trước khi tới thời điểm đó phải tìm ra được Triệu Lệ Quyên và tiêm vắc. Xin cho bà ta, đội trưởng Điền, giờ thì anh đã hiểu vì sao mà tôi ngăn anh lại rồi chứ. Người đàn ông này, cũng với người đàn ông tên Hoàng Long đứng bên kia đều rất nguy hiểm, việc Triệu Lệ Quyên mất tích nhất định có liên quan tới bọn họ. Tốt nhất là anh nên bắt họ lại và thẩm vấn vị trí của con tin, nếu không chúng ta sẽ không sống nổi. Đương nhiên anh yên tâm, vác. Xin tôi và anh đều có phần, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi thì tôi bảo đảm anh và gia đình mình sẽ không xảy ra chuyện gì hết. Virus, vaccine, mẹ nó, sự việc về vaccine miễn phí mà lần trước Đỗ Giai Tuệ nói đến là thật à, vaccine đó của cô còn không, đưa cho tôi một liều đi, giờ thì chỉ có thể tin là có, không thể tin là không rồi. Cách chương.